Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011, Tiểu Kiếm Kỳ phá vỡ Thổ Hành Sơn. Hoàng đế nói cho Ứng Long phá giải Cửu Tinh Bình Gốm phương pháp. Vậy chính là có người đối Kiều Sơn mộ phần 9 cái bình gốm chiếu theo 300 năm trước hoàng đế. Thời đại, dụng tế tự cổ đế phương pháp đi tế tự. Tế tự phương pháp rất đơn giản. Ở chỗ này sử dụng phiên bản đơn giản hóa bản nói. Chỉ cần 3 bước. Thứ nhất, tế tự người ca múa, Vân Môn Đại Quyển, chương nhạc. Toàn văn thâm tình đọc thuộc lòng. Điểm này tựa như là hoàng đế tế tự Viêm Đế thời gian muốn hát tụng Viêm Đế thời đại ca dao một dạng. Thuộc về đối tiên đế một loại cầu nguyện cùng thông chi. Thứ hai, giảng thuật tế tự người chính mình công tích. Không thể ít hơn 800 chữ. Thể loại không hạn. Tốt nhất là thơ ca mô thức. Điểm này tựa như là hoàng đế tế tự Viêm Đế thời gian một dạng. Dụng xuống chỉ, diễn thuyết cảo một dạng. Hành động này ý tứ là cổ lão đế quân trở thành quá khứ chi đế mà chính mình trở thành ngay lập tức. Chi đế mà lẫn nhau có rồi xứng đôi công tích. Chỉ chính là cổ đại tế tự thiên địa ngũ đế cố định xứ sở. Tựa như là hậu thế tế tự hoàng đế thời điểm. Nói hoàng đế phi thăng tới Côn Luân Chi Sơn. Trở thành Côn Luân bên trên đế. Hắn tại thiên hạ hiển hóa địa phương một trong. Chính là để cho bắn người không dám tây nhìn Hiên Viên Đài. Thế nhân cho rằng hoàng đế uy linh sẽ xuất hiện ở phía trên luẩn quẩn không đi. Thứ ba, một bước này chính là thượng cống phẩm. Bình thường tới nói cái này thời đại quy củ. Từng cái địa khu tế tự cũng khác nhau. Thế nhưng có một chút là tương đồng. Đó chính là muốn bạch sắc. Phương Nam Sơn Thần tế tự muốn bạch sắc cầu. Trung Phương Sơn Thần tế tự bạch sắc ngọc. Còn có cái gì bạch sắc mã? Bạch sắc dê? Bạch sắc gạo? Vì vậy, tế tự hoàn tất sau đó, phàm là nắm giữ hoàng đế chỗ lưu truyền tới nay bất kỳ vật gì người, liền có thể để cho bình gốm tắt máy. Cái này người, tốt nhất là chính mình hậu nhân. Nếu như là những người khác, liền bình gốm phong tỏa đều không đột phá nổi. Đừng bảo là đến bình gốm phụ cận đi tế tự, bao quát chôn ở mộ phần bên trong Hiên Viên Kiếm. Bởi vì 9 cái bình gốm trận pháp cùng Hiên Viên Kiếm vốn là một thể hóa. Hiên Viên Kiếm nếu như đều bị rút lên tới, cái kia bình gốm phong tỏa cũng không có ý nghĩa quá lớn. Cho nên mộ phần chuyển nhượng, chỉ chính là mộ phần bên trong đồ vật đều chuyển nhượng. Cho người mới này một chút lập nghiệp chi phí. Mặc dù tại hoàng đế xem ra cái này căn bản là không có khả năng. Bình gốm trận pháp là không có kẽ hở. Thế nhưng vì cái gì bây giờ bị đào mở nữa nha? Vấn đề này, hoàng đế chính mình cũng nghĩ không thông. Chỉ có thể đổ cho Trung Nguyên lại tại làm yêu thiêu thân. Nghe nói cái kia Diêu Trọng Hoa là chính mình hậu duệ. Cũng không biết là thật hay là giả. Bất quá, rất nhanh a, Ứng Long nói cảm giác được a tài yếu ớt thần lực. Rõ ràng lần này tế tự, mặc dù là thiên tử tại hỏi dò. Nhưng là tái thừa tướng tại tiến hành kéo lưới tuyến. Hoàng đế dường như rõ ràng cái gì. Chỉ bên trong bắt đầu không yên tĩnh mắng người. Nói mình mộ phần chuyển nhượng thời. Nên lập cái khẩu hiệu A tái cùng chó không được đi vào. Hoàng đế, nếu để cho ta trở lại 300 năm trước. Ta nhất định đem Viêm Đế du võng hậu duệ đều giam lại. Đem Thần Nông thị hậu duệ đều lưu đày tới xa xôi tứ cực chi quốc. Tuyệt không thể để cho cái này cho A tái sinh ra. Gạt ta ở chỗ này bán mình làm công còn chưa tính. Hiện tại ngay cả ta mộ phần đều bị hắn đảo. Bất quá ta làm trận pháp này. Cho dù là ta đời sau ở bên kia. Nếu như không mang tới ta còn sót lại đồ vật. Cũng không có khả năng để cho cái kia 9 cái bình gốm ngừng vận chuyển. Luyện khí sĩ pháp thuật chỗ nào dễ dàng như vậy bị phá giải. Mặc dù cái kia chỉ là ta lần đầu thiết kế đồ vật, nhưng đã không có sơ hở, còn có Hiên Viên Kiếm loại vật này. Ta nói qua rất nhiều lần, chính là một nắm kiếm đồng mà thôi. Đầu sơn đồng cũng không có bất hủ tính chất, cho dù tìm rất nhiều người khai quang. Thế nhưng có vu hàm tại, đó chính là một nắm vô dụng kiếm. 300 năm qua đi, bên trong ngàn vạn khí tức cũng đều nên tán không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép. Ứng Long, cho nên ngươi bây giờ không phải liền là chỉ ở nói nhảm a, mà lại cái gì gọi là đào mộ a? Ứng Long cười nhạo nói. Khó mà nói nghe, cái này không gọi đào mộ, cái này gọi là lắng nghe tiên hiền thanh âm. Tin tức này rất nhanh liền bị phản hồi đến rồi Kiều Sơn mộ phần bên trong. Vân Tái cảm khái, bày tỏ vẫn là Ứng Long đáng tin cậy. Sống được lâu chính là tốt, kiến thức rộng rãi chiến lực cao. Cho dù chính mình rời nhà rất xa, gặp khó giải quyết vấn đề, vẫn có thể gọi điện thoại tiến hành trưng cầu ý kiến. Vậy liền rất thoải mái. Vân Tái tại chỗ cầm lấy hiên viên kiếm đến, bắt đầu thí nghiệm. Đã giải tỏa làn da mới, hiên viên kiếm lập tức phát ra trận trận ánh sáng màu đỏ. Ba người một kê hướng về phía còn sót lại bình gốm bắt đầu tiến hành thành tâm tế tự. Dựa theo Ứng Long thuật lại phương pháp đến phát ra động tĩnh. Bình gốm quả nhiên có phản ứng. Muốn cùng Vân Tái bắt đầu ký kết chuyển nhượng hiệp nghị. Ba người toàn bộ quyển sách tốc độ cõng Vân Môn đại quyển chương nhạc. Thế nhưng còn muốn khiêu vũ. Vân Tái để cho hai người khác cùng mình cùng một chỗ. Trực tiếp dùng cái hoa tay giản đơn ý tứ một cái. Tiếp đó chính là giảng thuật tế tự người công tích. Đông Bất Thức nói hắn cải thiện thuế suất. Trọng Hoa nói mình cải thiện quan viên khảo hạch chế độ. Vân Tái nói mình đem hoàng đế làm việc tốt không lưu danh công tích mở rộng đến khắp thiên hạ. Hiện tại thiên hạ đầy đất đều là hoàng đế. Đương nhiên rồi. Thượng cổ thời đại diễn thuyết cảo đại bộ phận đều là lời ít mà ý nhiều. Ba người diễn thuyết cảo nên như thế không biết chỉ có ba câu nói. Chỉ là chọn lựa một phần trong đó tiến hành tự thuật. Vân Tái liền cảm thán. Đây coi là cái gì sự tình. Đi tới Trung Nguyên tham gia 3 năm khảo hạch. Còn muốn tại hoàng đế mộ phần tiến hành chính trị công tác báo cáo. Người cuối cùng tế tự phân đoạn. Cần màu trắng cống phẩm. Vân Tái không nói hai lời. Từ trong bọc rút một trang giấy ra tới. Nắm tản đá đặt ở bình gốm phía trên. Màu trắng, cây trúc cùng cỏ làm. Dê có thể ăn, người cũng có thể ăn. Không chỉ có thể ăn còn có thể viết chữ. Thời đại mới tân đồ chơi. Xã hội tại phát triển. Cái này gửi lời chào lễ. Trọng Hoa cùng Đông Bất Thức đều có chút mắt trợn tròn. Nhưng mà nắm giấy xem như cống phẩm. Thế mà thật là có dụng, bởi vì cái đồ chơi này đúng là thực vật làm. Cổ đại tế tự bên trong, có một ít địa phương tế tự, phải cầm màu trắng cỏ xem như tế tự phẩm. Bình gốm bên trên thừa chữ biến mất, cái này tượng trưng cho giao tiếp hoàn thành. Mà hiên viên kiếm cũng an tĩnh lại, dường như nhận chủ một dạng. Thế nhưng Vân Tái cũng không muốn mang theo thanh kiếm này. Tốt nhất thanh kiếm này tại chính mình trên người địch nhân. Vậy mình khẳng định 9 trận chiến 9 thắng. Thiếu một bàn là cho đối phương lật bàn hy vọng. Cùng lúc đó, tiểu kiếm kỳ cũng cảm giác trên người mình trói buộc biến mất. Một cỗ lực lượng lần nữa khôi phục đến tiểu kiếm kỳ trên thân. Để nó tinh thần khỏe mạnh. Chỉ nói ma ma tái bóc giấy niêm phong. Chỉ nghe được một trận làn gió thơm. Chộp đem cái kia giấy niêm phong hóa tại trong đất. Ma ma tái, người mà lại đi xa chút ít. Ta lão kỷ muốn ra tới. Công tác kết thúc về sau. Xung quanh hơi nước đã dâng trào mà lên. Vân Tái triệt tiêu nguyên khí phòng bảo hộ. Mấy cái kia quả cầu sét lập tức bắt đầu sinh động. Ba người một kê lập tức đi ra ngoài. Lúc này đường hầm bên ngoài đã chạy một đống người. Theo sau, chỉ nghe đường hầm bên trong một tiếng thiên băng địa liệt chấn động. Cuồn cuộn bụi mù như cự tuyền một dạng dâng trào trên trời. Bên ngoài phong bạo hỗn loạn, trận pháp này triệt để sụp đổ. Ba người từ đường hầm bên trong chạy đến, ghé vào trên mặt đất, chấn đầu đầy là bụi, mà một cái gà con từ loạn thạch trong cho bụi xông ra. Bay thẳng lên trời, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.